Đạo tập số 291. Ta chính là ác mộng tộc. Nghìn người ức người mới có một thiên tài đi ra. Lần này trăm tộc thí luyện, chính là ta bỗng nhiên nổi tiếng, kinh sợ linh giới tộc quần. Từ ngày hôm nay trở đi, cổ bá uy danh sẽ được truyền khắp toàn bộ linh giới. Thương Nguyệt Giản, chính là ta tàn sát tộc cường giả quật khởi chi địa. Mây đen ở bên trong có ác mộng nhất tộc tu sĩ cười nhẹ không ngớt. Tốc độ của hắn cực nhanh, thẳng phía trước mà đi. Tộc quần thí luyện, các loại nhân tộc thí luyện đông đảo tu sĩ, trong đó có chút uy danh, người nổi tiếng không phải số ít. Nhưng mà trải qua 200 năm chém giết, các tộc quần tu sĩ đã tuyển ra thiên tài, tuyệt thế nhân vật số lượng cũng không nhiều. Tỉ như là nhân tộc có Quân Vô Cửu, ma tộc thì có Cô Xạ, yêu tộc thì có Thanh Đẳng. Bọn họ nguyên bản từng người tộc quần bất an không kém danh tiếng, lần này trải qua tộc quần thí luyện chém giết cổ động, băng vào tự thân cường đại tu vi, ngạo nhân chiến tích, càng là tạo nên uy danh hiển hách hơn. Cho nên, hôm nay những ngày là tộc quần thiên chi kiêu tử đột nhiên đồng thời hội tụ tại Thương Nguyệt Giản, nhất thời đưa tới sóng gió to lớn. Các tộc tu sĩ mạnh nhất Thương Nguyệt Giản cần phải là nhất quyết sống mái. Xem ra lần này trăm tộc thí luyện mạnh nhất tồn tại rồi. Đặc sắc không bỏ qua, các hậu bối nhất đỉnh phong tu sĩ quyết đấu. Đỉnh phong đánh một trận, đến tuột cùng ai có khả năng trở thành Tiếu Ngạo Quần Phùng vương giả đây? Tốc độ chạy nhanh tới Thương Nguyệt Giản đi, bỏ qua trận chiến này nhất định là cuộc đời này nổi tiếc lớn nhất trong cuộc đời. Lập tức xuất quan đi. Tin tức mấy lấy một loại tốc độ điên cuồng truyền bá khắp nơi, phàm là người tham gia trăm tộc thí luyện đạt được tin tức này trong nháy mắt sẽ không chút nào do dự ngừng tay việc lại, xoay thẳng người chạy đến Thương Nguyệt Giản mà đi. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm bắt đầu khởi động, dòng nước chảy xiết. Đến rồi. Từ Tây Lăng Thành đến tận đây 700 dặm lộ trình, Tiêu Thần và Tô Tô hai người tổng cộng tao ngộ gần 3 lần xoắn giết. Hai người cùng nhau xuất thủ vẫn chưa tổn hao quá lớn thực lực, liền ở người này toàn bộ đẩy lui, đoạt được nhận chữ vật là 8 miếng, trong đó bao hàm chiến tự bài 100 miếng, hai người cùng phân chia. Tô Tô hiển nhiên đối với thu thập chiến tự bài này cực kỳ hưng phấn. Đối với Tiêu Thần, hai người một nửa cũng chưa độc chiếm, cái này bày tỏ tự tán thưởng. Trên mặt cười lại là vài phần ý cười. Thương Nguyệt Giản, ác nhân, chúng ta đến rồi. Tô Tô kinh hỉ mở miệng, Tiêu Thần lại còn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng may không có bất ngờ gì xảy ra, tiếp qua không lâu hắn có thể bứt ra rời đi, đến lúc đó liền không nghe được tiểu nha đầu này ồn ào nữa. Ác nhân, xưng hô này thật khiến người ta bất đắc dĩ. Chẳng qua lần này hắn tại ở đây chưa làm quá nhiều quấn quýt, ánh mắt tại xung quanh tu sĩ đảo qua. Lúc trước Tô Tô mở miệng kinh hỉ hô khẽ, lại là hấp dẫn không ít tu sĩ không có hảo ý ánh mắt. Chẳng qua lần này cảm ứng được Tiêu Thần ánh mắt ẩn chứa lạnh lùng sát khí, trong lòng bọn họ tất cả đều nghiêm nghị, trong lòng ẩn ẩn hình thành ý niệm trực tiếp dập tắt, hơi lùi lại, trên mặt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Tiêu Thần không muốn nhiều chuyện, ánh mắt chỉ vào nhất chuyện, liền rơi trước mặt Thương Nguyệt Giản thượng. Phía trên có hùng phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao trăm triệu trượng, cao chót vót trong tầng mây. Mơ hồ có thể nghe được leng keng bọt nước đánh rơi, tầng tầng hơi nước bay lên, ánh mắt chiếu rọi xuống hóa thành cái bảy màu truy sắc, có chút cực kỳ đẹp mắt. Đi lên hơi nước là ngưng kết vì sương mù dày đặc điên cuồng chậm rãi ngưng tụ, hơn nữa trong sương mù này không biết gì là huyền diệu, đúng là có thể cắt đứt tu sĩ thần thức thăm dò. Lúc này thì rất nhiều tu sĩ ngưng ở chỗ này vẫn chưa đi tiếp, liền làm như có điều kiêng kỵ. Hẳn là trong chân mù này có biến cố. Thoáng chần chờ, Tiêu Thần vẫn chưa nhiều lời, mang theo Tô Tô, hai người đi bên ngoài linh thể lóe quang, trong nháy mắt hướng Thương Nguyệt Giản vọt tới. Chính là hai người này thân ảnh chớp động trong nháy mắt, Thương Nguyệt Giản bên người vô số tu sĩ, lúc này thì chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin. Hôm nay chính là Thương Nguyệt Giản thị huyết đằng hấp thụ nơi tới hơi nước thời điểm, tại đây hai canh giờ bên trong, bất kỳ ai tiến vào sương mù đều biết được đến công dụng xuấn kích cùng với công kích xoắn giết. Hai người này có thể nói là dám can đảm nhảy vào trong đó, quả thật không sợ sống chết. Có lẽ là cô lậu quá là hạng người, không biết đến Thương Nguyệt Giản, thị huyết đằng uy năng, sớm đi là thân niên rời gian. Tại hạ thế nhưng là trong mắt thấy được 7 tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ liên thủ xông vào. Cần phải chấm giết một ít huyết thị đằng, đào tạo ra vì trông coi động phủ linh vật, lại là cuối cùng toàn bộ táng thân rồi. Hai gã nhân tộc tu sĩ sợ là gặp phải tai gương rồi. Mau nhìn xem, thị huyết đằng bắt đầu động tác rồi. Thương cảm đúng nhịu nhân tộc mỹ nhân lập tức bị hút thành bạc phơ bạch cốt rồi. Giờ phút này thì dị tộc các nơi cười lạnh cười nhạt không nói gì. Ánh mắt nguyên bản chậm rãi quay cuồng ở trong sương mù dày đặc, nhất thời là dường như có nước sôi kịch liệt lăn lộn. Tiêu Thần sắc mặt kính cẩn, cẩn thận, ánh mắt vắng lặng không ngừng nhìn xung quanh đảo qua. Từ lúc tiến nhập vào sương mù bên trong, trong lòng của hắn đã sinh ra nhàn nhạt vẻ bất an. Tuy rằng nơi này nhìn như bình tĩnh, nhưng trực giác nói cho hắn biết, trong sương mù tuyệt đối không phải đơn giản. Cát cát, thanh âm cực thấp, nếu mà Tiêu Thần không ngưng thần lặng yên nghe, thậm chí cũng vô pháp phát hiện. Thân thể hắn đột nhiên căng thẳng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, đúng là trực tiếp đưa tay đem Toto ôm vào trong ngực. À, tiểu nha đầu trong miệng nhất thời hô lên một tiếng, sắc mặt bá trắng. Một chút cao tới đỏ rực. Ác nhân này chẳng lẽ, nơi này nhìn như bí mật không có người, nhị muốn đối với nàng ta. Toto càng là đang liều chết phản kháng, chợt nghe Tiêu Thần trong miệng đột nhiên phát ra mấy đạo kêu rên. Sương mù kia dày đặc thâm sâu, im hơi lặng tiếng giữa không trung đều là căn bản thanh đẳng bắn ra, tốc độ cực nhanh, thậm chí không cho Tiêu Thần nửa điểm né tránh, thời gian cũng đã quân tới. Quấy là bén nhọn, cứng rắn cùng với pháp bảo, nếu là thay đổi tu sĩ tầm thường, sợ rằng lần này là trên người cũng bị đánh lén đâm tới 5-6 khái, xuyên thủng. Một mạng là đánh mất đi còn hơn phân nửa. Lấy Tiêu Thần thân thể cường độ, những thanh đằng kia khiến hắn mơ hồ cảm giác làm đau, cũng không cách nào phá vỡ được phòng ngự của hắn. Không nên cử động, bằng không sẽ lập tức mất mạng đấy. Tiêu Thần trầm giọng quát khẽ, lập tức bên ngoài cơ thể độn quang bùng lên, gào thét vọt tới. Chính là tại hắn hành động trong nháy mắt, nguyên bản còn tính tình là bình tĩnh trong sương chiều, trong nháy mắt kịch liệt sóng thổi lên, dường như thủy triều một loại đang không ngừng công kích ồn ào về phía trước. Hư hư, ngắn ngủi, chói tai, xé gió đột nhiên vang lên, hỗn loạn lành lạnh khí tức gào thét mà đến. Từ nơi này mây mù xung quanh phương vị, chậm rạp chẳng chịt vô số các loại tính toán thăng đằng đồng thời bảo xạ, giống như một điều ẩn ẩn ở bên trong có sương mù thanh xà. Tốc độ nhanh chóng, dường như là một tia chớp cùng một loại, thẳng phía Tiêu Thần xoắn giết mà đi. Đối mặt với thanh đằng vây giết, Tiêu Thần sắc mặt không khỏi trở nên càng khó coi. Lúc này hừ lạnh một tiếng, bên ngoài cơ thể đột nhiên bộc phát ra vô tận hàn khí. Đầy trời sát lục chi khí trong nháy mắt ngưng tụ, hướng ra bốn phương tám hướng điên cuồng chấm dụng. 3. Sát lục chi khí từ thanh đằng gặp nhau, hai người rất thời cũng là phát ra thanh thúy tiếng vang. Cũng là thanh đằng kia, tuy rằng không cứng cỏi, nhưng mà cổ ma phân thân, sát lục chi khí bổn nguyên, thai khén là sát lục chi khí, tinh thuần không gì so sánh. Uy năng của nó cực mạnh, đầy đủ đem tiện mà chém đứt. Thanh đằng này số lượng nhiều, nhưng mà Tiêu Thần cùng với sát lục chi khí so sánh nửa điểm cũng không rơi vào hạ phong. Hắn ngưng tụ là một phương, thu gặt hình tròn. Phàm là dám can đảm tiến nhập vào xung quanh ngàn trượng bên trong thanh đằng, bị vây giết, trong nháy mắt cắt nát. Lạch cạch, sương mù hướng bốn phương tám hướng bay xuống. Tiêu Thần tay mắt, kinh dị lóe lên, lúc này là không chần chờ, dưới chân không ngừng gào thét hướng phía trước chạy tới. Về phần thanh đằng lại là càng đến bị thương, tất nhiên là không nên từ bỏ ý đồ. Tràn đầy thanh đằng dường như là yêu thú túc su, hóa thành cái mưa to gió lớn điên cuồng quét tới. Thương Nguyệt Giản nội, ở bên trong lối ra thị đằng hấp thu nước kết thúc hơn 100 tên tu sĩ, lúc này đột nhiên biến đổi, trở thành ngẩng đầu nhìn về phía dường như là nộ hải kinh đào một loại sương chiều, trong nháy mắt sợ hãi nửa điểm vô pháp che giấu. Không có tu sĩ vào vụ hải triều thăng môn. Không biết là một tu sĩ kia đúng là khinh thường. Lần này sợ là muốn vì mình mà ngu xuẩn phải trả cái giá rồi. Thị huyết đằng này thích giết chóc không gì so sánh, tiến nhập vào trong đó, huyết nhục sinh linh một khi bị phát hiện chính là không chết không ngất cục diện. Thiên nhân cảnh trở xuống, tu sĩ tiến nhập vào trong đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là không biết người nào có thể kiên trì được bao lâu. Năm hơi thở, tối đa thời gian năm hơi thở, xông vào hạng người cũng sẽ bị thị huyết đằng thôn phệ. Không sai, độ kiếp tu sĩ đối mặt với thị huyết đằng, cực ít có người có khả năng kiên trì đến năm hơi thở trở lên. Một đám dị tộc tu sĩ nhộn nhịp mở miệng. Trên mặt đất, tất cả tràn đầy dây leo. Trên gương mặt của những dị tộc tu sĩ này thì lại trào chi sắc. Đối với người kia khác biệt diệt vong, bọn họ tất nhiên là không để trong lòng. Quyền là cho mình một cái trò hay để coi. Chẳng qua vào thực khắc này, thì sương mù bên trong đại trận đột nhiên có một đạo kinh thiên sát cơ bộc lên. Mặc dù có sương mù cách trở, cũng đã có thể mơ hồ cảm ứng. Cảm ứng được sát cơ trong nháy mắt, nơi này tựa hồ là trăm dị tộc tu sĩ, sắc mặt đều là đại biến. Thật mạnh sát ý. Người xâm nhập đến tuột cùng là ai nhỉ? Đúng là có thể như vậy, tinh thần sát lực chi ý, thực sự làm cho người khác kinh hãi. Người này không biết là tạo bao nhiêu bực sát nghiệp, mới có khả năng ngưng tụ ra như vậy là đại sát cơ. Người này xâm nhập tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại. Chính là tu sĩ này sắc mặt biến hóa, chói tai tiếng xé gió từ trong nháy mắt truyền ra, lập tức trước mặt mọi người bao phủ. Tại vô tận sát lục chi khí bao bọc, hai đạo nhân ảnh trực tiếp từ trong sương mù dày đặc lao ra, càng là mang đến đại lượng thị huyết đằng vỡ nát, bùm bùm tách tách rơi xuống, bại lộ dưới mặt trời đúng là cái tư lạp chi thanh, cấp tốc tiêu dã không còn. Hiu hiu, trăm ngàn đạo thị huyết đằng đã là thoát khỏi sương mù dày đặc. Lập tức có một đạo thống khổ hú từ trong sương mù này âm đặc truyền đến. Thanh âm bắn ra, thanh đằng nhất thời, lấy tốc độ nhanh nhất có thể co rụt vào sương mù. Điên cuồng, quật chỉ chốc lát mới chậm rãi tiêu tán. Về phần tu sĩ lao vào, từ lâu tại sát lục chi khí gào thét mà đi, xung quanh vô số núi đá, rừng cây tản mát ra sát lục chi khí trực tiếp sắn thành bột mịn. Thương Nguyệt Giản lối ra, bị một đám dị tộc tu sĩ không nhịn được đồng thời nuốt nước miếng. Nhìn sát lục chi khí tiêu thất trong phương hướng, trong nháy mắt phát ra vài phần kính sợ. Vừa rồi chỉ là tâm thần cảm ứng, sát lục chi khí đã để cho bọn hắn tê dại cái da đầu, thân thể cứng còng. Nếu là một khi chém dụng, nói như vậy tuyệt đối là không quá mức dễ chịu. Một hơi thở, trốn ra mấy trăm dặm, tiêu thần lúc này mới thu liễm độn quang, trực tiếp xé rách không gian, mang theo Tô Tô hai người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài vạn dặm. Hò nhẹ một tiếng, tiêu thần buông tay, Tô Tô đỏ mặt đứng lui lại phía sau. Đầu nhỏ sắp tới là dưới chất một trượng, nhăn nhó không dám ngẩng đầu lên. Tuy nhiên biết rõ vừa rồi là có nguyên nhân, nhưng là lần thứ nhất cùng với người ngoại nam tử cùng thân thiết ôm vào lòng như vậy, vẫn khiến cho Tô Tô tim đập rộn lên, mặt sinh ra cười hà. Vừa rồi có nhiều đắc tội, xin đạo hữu Tô Tô không cần để trong lòng. Loại cục diện này, vô luận thế nào thì tiêu thần cũng phải là đi trước mở miệng, đánh vỡ hai người, cái này không khí lung túng. Tô Tô lắc đầu thấp giọng, bản tiểu thư không phải là không thông tình lý người. Nếu mà vừa rồi ngươi không cứu ta, sợ rằng Tô Tô liền có thể rơi vào trong hiểm cảnh. Xem ra, ra ra ta nói không sai, tu chân giới nội, từng bước hung hiểm. Người ta nghĩ muốn là lang bạt còn kém xa lắm đấy. Ác nhân, tuy rằng ngươi lần này là cái không thông tình lý chanh chua, nhưng mà hiện tại xem ra dụng tâm còn là tốt, ta quyết định sau này có cơ hội sẽ hào hảo trông nom ngươi một phen. Tiêu thần gật đầu. Tiểu nha đầu này lúc là xem lại đáng yêu. Tô Tô nhìn trước mặt khẽ cười nam tử, sắc mặt ngẩn ra, lập tức sinh ra vài phần đỏ ửng, vội vàng cúi đầu, thầm sắc nghĩ, ác nhân này cười rộ lên, nguyên lai lại là đẹp trai như vậy, không chỉ đến hắn. Vì sao lại là luôn đến gương mặt lạnh lùng như vậy? Tiêu thần sắc mặt lại bình tĩnh xuống, mặc dù không phát giác, lại giả vờ không biết, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh thản nhiên. Tốt lắm, Nếu không còn chuyện gì chúng ta đi thôi. Thương Nguyệt giản nội không gian, bên trong làm sao có khả năng tìm được sư huynh. Toto im lặng không lên tiếng. Chẳng qua lúc này tiểu nha đầu này trên mặt đột nhiên toát ra kinh hỉ, trên tay linh quang lóe lên, có một cái trương thanh ngọc phù xuất hiện trên tay, lúc này đang tản ra một chút linh quang. Sư huynh, bọn họ đang ở phụ cận. Cái linh phù này hiển nhiên là nơi nào đó có thể để cho hai người cảm ứng bảo vật. Nhìn trên đó linh quang, Toto lộ ra vẻ mặt yêu thích. Ở phụ cận, bắp ra pháp quyết đánh vào linh phù, vật này run lên, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến phía trước mà đi. Toto chỉ điểm một chút, hai người lập tức khống chế độn quang theo đuôi vật này. Vạn dặm lộ trình chỉ chốc lát, tiền phía trước chính là một khe núi suối nhỏ, xa xa có thể nghe đứng tiếng nước chảy rầm rầm rung động, có kịch liệt pháp lực chấn động truyền ra, hiển nhiên nơi này có tu sĩ đang đấu pháp. Hừ hừ, một trước một sau, Toto thân ảnh cũng đồng thời trong lòng tự trong rừng rậm bắn ra, thấy rõ ràng cái sân nhà mình tình hình lại là 100 trước rộng, nước chảy xiết, thủy chất mát lạnh dòng sông bờ nhỏ, có 10 tên tu sĩ đang giằng co. Đều biết nhân tộc tu sĩ hỗn loạn, còn thừa tất cả đều là kinh dị cường giả tộc. Lúc này giữa hai người giao thủ chính là một gã nhân tộc tu sĩ cùng một gã lưng mọc hai cánh dị tộc. Hai người là giao thủ bạo phát ra thanh thế cực lớn. Chẳng qua nhân tộc kia hiển nhiên chiếm giữ tuyệt đối thượng phong. Trong lúc trở tay nhấc chân liền đem cái cánh dị tộc công sát toàn bộ đánh nát. Lúc này đáy mắt hiện lên vẻ kinh dị. Một tay đập rơi, hư không có bàng bạc đạo lực ở trong đó bắn ra, đem cái cánh vây giết dị tộc kia mạnh mẽ chấn áp. Đem sông chậm cãi mà cùng với cái bãi cát ở bên cạnh một quả trăm trượng lớn nhỏ hố sâu đem tạo ra. Bá, trấn áp, xuất thủ nhân tộc, nhưng mà tu sĩ này không chém giết, mà thu tay lại đuôi lại một bước, thản nhiên. Trừ vị cánh tộc đạo hữu, trận chiến này tại hạ thắng, đem bọn ngươi nhận chú vật lưu lại, liền thối lui đi. Thành âm nhẹ nhàng, lại có nhàn nhạt uy áp, thật là đáng tin. 7 tên, 8 tên dị tộc cường giả nghe vậy thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Trong mắt là một đạo âm tình bất định. Lúc này mẹ oán hận hừ lại một tiếng, đem nhẫn chữ vật vắt lại trên mặt đất. Chúng ta đi. Nói xong thì mấy người kia bị thương đều là trực tiếp xoay người rời đi. Đa tạ quân đạo hữu tương trợ, tại hạ hai muội vô cùng cảm kích. 6 tên nhân tộc tu sĩ bên trong có 2 người sắc mặt trắng trợt, nam tử này theo phía sau thiếu nữ kính cẩn thi lễ, trên mặt đầy dãy cảm kích. Cô gái kia trong con ngươi tinh quang lóe lên, mặt cười ửng đỏ, một bộ thần hồn điên đảo dáng dấp. Khuôn mặt tuấn lãng, dáng người hân dài, mặc bạch sam, trong tay cầm vít quạt xếp, phong thái tao nhã, phong thái mê người, hàng vạn hàng ngàn người. Người xuất thủ chính là trăm tộc thí luyện bên trong, nhân tộc nhất mạch, thanh minh vang dội nhất, Ôn Ngọc công tử, Quần Vô Cửu. Lúc này nghe mọi người cười nhạt, hai vị đạo hữu không cần đa thể, cùng với dị tộc lĩnh vực bên trong nguy hiểm. Hai người nếu thực lực yếu ớt, chớ ở đây lâu, còn sớm nên trở về nhân tộc lãnh địa đi. Quần đạo hữu chỉ điểm hai huynh muội chúng ta chắc chắn là ghi nhớ. Đợi đến lúc thương thế tu dưỡng hoàn hảo, lập tức trở về tộc quần lãnh địa. Sắc mặt tái nhợt nam tử chắp tay, khom người thi lễ, lúc này mới dẫn dắt phía sau, hiển nhiên không lưu luyến rời đi nữ tu. Chính là đồng giác tu sĩ, dám đả thương nhân tộc, quả thật không biết sống chết. Quần sư huynh chính là quá mức nhân tử mà. Nếu mà ta đã sớm đem bọn hắn giết chết, sao phải thả những dị tộc này rời đi cơ chứ? Một gã nhân tộc khác lạnh giọng mở miệng. Sát khí của hắn quay cuồng không ngớt. Thôi được rồi, Tề Vân, người không phải là không biết là quân sư huynh nhà mình tu luyện Thái Thượng Hạo Nhiên bí quyết, tối kỵ giết chóc. Hơn nữa, sư huynh tính tình ôn hòa, ngươi làm người cũng phải như vậy, giết chóc thành tính, cẩn thận sau này độ kiếp, ai cũng không cứu được ngươi đâu. Trong 4 người, có 2 trai, 2 gái. Người trên chính là một tên trong đó khí chất dịu dàng nữ tu. Tuy rằng không phải là tuyệt mỹ, nhưng mà phần lớn khí chất lại là thu hút người khác. Tề Vân nghe vậy xấu hổ cười. Đường thẳng bình yên, sư tỷ nói đi. Nhưng mà không dám phản bác, hắn lại là không có nửa điểm. Quân Vô Cửu cười khẽ, đối với lần này vẫn chưa nhiều hơn để ý, Lúc này chậm rãi xoay người, nhìn về phía hơi cúi đầu, sắc mặt nhăn nhó Toto bất đắc dĩ. Người cái tiểu nha đầu này rốt cuộc là hết điên chưa? Hiện tại mới tới tìm chúng ta. Mà cho tới giờ khắc này, Bình Yên Tề Vân mới nhận ra được Toto, Tiêu Thần. Chứng kiến người trước vẻ mặt có chút không thèm che lấp, nhưng đối với Tiêu Thần, trong mắt lại có chút kiêng kỵ cảnh giới. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi xoay người, vẫn chưa quá mức đến gần, tránh khỏi dẫn phát đến không cần thiết hiểu lầm. Nếu đã tìm được người rồi, hắn hứa hẹn đã hoàn thành, chờ chút nữa sẽ rời đi. Toto thu được kết quả làm nũng. Vô Cửu sư huynh là tốt nhất, ngươi hiểu rõ nhất Toto mà, chắc chắn không phải đem ta trộm lén đi ra ngoài sự tình nói cho ra đúng không? Ta chỉ biết ngươi. Vô Cửu sư huynh, làm thế nào mà bỏ được Toto bị phạt đây? Ngươi nói đúng không? Quần Vô Cửu lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ cần Toto bảo chứng sau này tuyệt đối không hề lại là chuồn em bản thân đi ra ngoài trốn tránh, chuyện này sư huynh tự lợi cũng không phát sinh. Ta cũng không nói cho Tô trưởng lão biết, khiến cho lão nhân ra ngài lại là bắt đi trở về. Vô Cửu sư huynh là tốt nhất. Người ta biết rồi, bên ngoài là người ta quản nhân rất xấu. Lần này nếu không phải có ác nhân cứu ta, sợ rằng sư huynh các ngươi liền không được nhìn với Tô Tô rồi. Tô Tô trên mặt lộ ra là suy nghĩ, cùng với lúc này phải hoảng sợ sờ mặt. Chẳng qua lúc này thì làm như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vài phần nhăn nhó, xoay người kéo Bình Yên sư tỷ hướng về. Sư muội làm sao vậy, hẳn là có chuyện gì? Bình Yên kinh ngạc, trong ngày thường vô pháp vì vô thiên tiểu thư này, sau đây lại là biểu hiện như vậy cơ chứ? Toto cắn răng, hiểu được chuyện này nhất định phải hỏi một câu, không biết tâm lý thế nào lại là không an tâm. Cứ việc ác nhân thoạt nhìn giống như là đang gạt nàng, trong các loại việc này, ý tứ mở miệng tiểu nha đầu lại cắn răng. Bình Yên sư tỷ, nữ tu nguyên âm khờ mất, có đúng hay không là nói lên không bị người khác bị người khác cái kia qua? Lắp bắp nói xong thì Toto cũng trên mặt lại là đỏ ửng một mảng. Hỏi vấn đề này thì thực sự mắc cỡ chết người. Bình Yên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đáy mắt sát khí bốc lên, thậm chí có vài phần khó có thể che lấp kinh hoàng. Hẳn là tiểu sư muội, nếu quả thật nửa điểm sai lầm, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều có tội. Mà cùng lúc đó thì quân Vô Cửu trên thân thể hơi cứng người, lại là hắn nhanh chóng che giấu đi. Tuy rằng không thay đổi, nhưng đáy mắt lại có một tia lạnh lùng sát cơ trong nháy mắt hiện lên. Tiêu Thần ngạc nhiên, một hơi thở không nói lên, trong giây lát kịch liệt ho khan, hắn quả thật không nghĩ tới Toto tiểu nha đầu này lại có thể như vậy mà sinh mãnh, sẽ nói thẳng mở miệng hỏi thăm vấn đề này. Đột nhiên chuyển đến một cái âm hưởng, Toto nổi giận xoay đầu lại, nhìn Tiêu Thần lúc này dáng dấp, cũng không biết bản thân mình thanh âm đã bị cái ác nhân này nghe, lập tức sắc mặt chẳng càng trở nên đỏ hơn, một trận nghiến răng nghiến lợi. Ác nhân, ngươi tốt nhất không có lừa gạt bản tiểu thư, không thì hôm nay nhất định phải đem ngươi đại tháo khối lớn. Tiểu nha đầu này trong lòng âm thầm nảy sinh độc ác. Lại nói Bình Yên sư tỷ không nửa điểm tâm tư đặt ở trên đó, đáy mắt âm hàn nhìn Tiêu Thần. Lập tức lấy tay đặt ở Toto trên người, tản mát ra thần tức, cẩn thận cảm ứng, thần sắc đột nhiên một mặt nhìn thấy rất nhiều. Hoàn hảo, không có chuyện gì gặp không may. Toto nguyên âm vẫn còn, chưa đến mức là xâm phạm. Toto, người cái kia không việc gì, cho sư tỷ, tại sao muốn hỏi vấn đề này? Là có người bắt nạt ngươi à? Bình Yên sư tỷ này tuy rằng là khí chất dịu dàng, nhưng mà lúc này là lãnh đạm đứng lên, khí tức trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Toto không cần phải sợ, có chuyện gì cứ nói cho sư tỷ, ta và quân sư huynh nhất định cho ngươi đòi lại công bằng. Một câu nói này, Bình Yên mở miệng, không có nửa điểm che lấp. Vắng lặng chi thanh, trong đó trong nháy mắt truyền khắp phương viên không gian, rõ ràng có thể nghe hiểu. Tề Vân Phỉ Thúy, hai người thần sắc trong nháy mắt biến đổi, trong mắt lệ quang bùng lên, thẳng đến Tiêu Thần ép tới. Chỉ có quân Vô Cửu sắc mặt bình tĩnh, khí tức như trước, ban đầu ôn hòa, thậm chí khóe miệng còn chưa nhẹ nhẹ ý cười, vẫn là bởi vậy mà lộ ra kinh dị, ôn nhuận như ngọc. Tiêu Thần thần sắc lạnh nhạt đứng đấy, cũng không vì mấy người khí tức mơ hồ đè xuống mà sản sinh ra nửa điểm sợ hãi. đôi tròng mắt đen nhánh, sáng lạn như là tinh thần. Tuy rằng là thần quang nội liếm, nhưng là vô tận tinh vực, có thể dung nạp hàng ngàn hàng vạn nghìn sâu không lường được. Giữa không khí, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không gì so sánh. Chỉ cần là Tô Tô mở miệng nói ra nửa điểm không ổn chi ý, một hồi đánh giết lập tức bắt đầu. Tô Tô nghe được Bình Yên sư tỷ mở miệng, rút cuộc là yên tâm hoàn hảo. Ác nhân này quả nhiên không lừa gạt nàng, lúc này nghe vậy khoát tay. Quả thật có người bắt nạt, nhưng cũng may là có ác nhân giúp ta, cho nên khả năng thấy các ngươi đấy. Những người đó rơi vào trong tay ác nhân, tám thành bị chém thành 17-18 mạng. Cũng không cần sư huynh sư tỷ báo thù nữa. Tiểu nha đầu này hậu chi hậu giác, đúng là có phát hiện lúc này giữa sân vi diệu tình thế. Chẳng qua may nàng không có phát điên, mượn cơ hội giáo huấn Thiêu Thần, bằng không sự tình liền muốn phiền toái. Này này ác nhân, người dừng lại xa như vậy làm gì? Trước đây không phải là rất có lợi hại, thế nào hiện tại thấy sư huynh sư tỷ ta lại sợ như vậy? Đây là quân vô cữu sư huynh, tu vi mạnh mẽ, xem tại người giúp bàn tiểu thư rất nhiều phân lượng, ta liền khoan hồng độ lượng, cho phép người theo chúng ta cùng nhau tiến vào tổ quần thí luyện. Đến lúc đó có sư huynh sư tỷ bọn họ bảo vệ, ngươi khẳng định an toàn không lo, thế nào bây giờ không phải cao hứng không? Đang khi nói chuyện thì cô Tô Tô khoát tay dương dương đắc ý. Quân vô cựu khẽ cau mày, ánh mắt không để lại vết tích rồi liếc Tiêu Thần một cái, trong đáy mắt hiện ra vài phần không hiểu chi sắc, lập tức ôn hòa mở miệng. Quay lại đúng là đạo hữu đã cứu tại hạ muội muội. Quân vô cữu trong lòng cảm kích, lần này nếu là sư muội mở miệng, tại hạ tự nhiên đáp ứng, đạo hữu có thể cùng bọn ta cùng nhau hành động. Nói vậy, đợi đến thí luyện kết thúc, có thể được một cái không sai thành tích, quên là cho hồi báo đạo hữu trợ giúp Tô Tô sư muội. Người này ôn hòa mở miệng, lại cần phải mượn đem Tiêu Thần giúp đỡ Tô Tô ân tình cùng nhau xóa đi. Tô Tô nha đầu này không có phát hiện, nghe vậy liên tục yêu thích gật đầu. Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy, ba người lại là thầm than, đại sư huynh quả nhiên cơ trí. Tô Tô hành tẩu tu chân giới kinh nghiệm quá cạn, không nghĩ đến cũng là bị người khác chiếm đại tiện nghi, mượn cơ hội này đem ân tình này lột bỏ đi. Tu sĩ này mặc dù có nhân cơ hội cùng với sư tử mở miệng lớn, cũng làm đúng không tiện được mở miệng nữa, bởi vì đã trả ân tình rồi. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, lúc này nghe vậy lại là lộ ra kinh dị, thản nhiên. Đạo hữu, hảo ý là tại hạ tâm lĩnh, chẳng qua tại hạ có tự do phóng đãng quen rồi, không thích cùng người khác đồng hành, xin tha lỗi. Tô Tô đạo hữu, nếu hôm nay Vu sư huynh nói cùng với đám người các ngươi hội tụ, tại hạ liền không chần chờ lâu, tại hạ cáo tử. Nói xong hơi nhíu mày, xoay người một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp xé rách không gian biến mất. Ai, cái ác nhân này, thế nào nói đi là đi. Đi thôi đi thôi, tốt nhất bị người khác đánh chết đi, có thể không lĩnh bản tiểu thư nhân tình nữa. Tô Tô mắt thấy Tiêu Thần không hề điểm báo trong nháy mắt rời đi, trên mặt cười toát ra vẻ tức giận. Tuy rằng ồn ào hèn hồn hèn, sát khí bừng bừng, nhưng thế nào có chút là bận tâm cảnh giác đâu. Quần vô cữu nhăn mày lại, trên mặt có nhàn nhạt sát khí hiện lên, thật sâu cực hạn, rất khó bị người khác phát hiện. Tề Vân nhìn Tiêu Thần rời đi, cười lại một tiếng. Người này khó tránh được quá mức không tán thưởng, mà nhìn hắn có thể là không sống ly khai tộc quần thí luyện, bằng không có nhân tình đã đánh mất tính mạng, chung quy toàn bộ là không được. Không sai, quần dư huynh tự mình tương mời hắn, hắn có thể dám cự tuyệt? Nếu không xem mắt là giúp đỡ Tô Tô sư muội phần lượng, bản tiểu thư hôm nay cũng cần phải khiến cho hắn nếm một chút khổ sở. Phỉ Thúy lạnh lùng mở miệng, hơi lộ ra là đơn bạc đôi môi, khắc nghiệt không gì so sánh. Bình Yên sư tỷ khẽ nhíu mày. Tốt lắm, người này chung quy cứu Tô Tô, chỉ bằng vào điểm ấy, vô luận thế nào bọn ta cũng không nên đối với hắn có lòng ác ý, chỉ cần Tô Tô bình yên toàn bộ là tốt rồi. Quân vô cữu cũng gật đầu. Bình Yên sư muội nói quả thật là không sai, việc này lúc đó bỏ qua, nếu hôm nay tới Thương Nguyện Giản liền ở chỗ này hành tẩu một phen cũng là tốt, tăng thêm một cái từng trải, mà xem có thể có điều thu hoạch hay không. Người này mở miệng, tính vì chuyện này là che phủ quan tài định luận. Tề Vân, Phỉ Thúy đồng thời gật đầu không lên tiếng. Đi thôi. Quần Vô Kỵ ánh mắt không nhỏ hướng Tiêu Thần điều tra, xoẹt qua lập tức dẫn dắt Toto đám người cấp tốc rời đi. Không gian ba động, đột nhiên một gã thanh bào tu sĩ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, lúc này nhíu mày sắc mặt lộ ra âm trầm. Người đến thì tự nhiên là Tiêu Thần. Chính là lúc mà hắn thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên có tàn sát bừa bãi gầm rú truyền ra nhảy vào trong tai, lập tức có cái kim quang lóe lên, lại có một mười mấy trượng lớn nhỏ thân hình, cả người sinh đầy cái kim sắc bộ lông viên mãn yêu thú này nhảy thật cao, trong nháy mắt là cầm cái ngăm đen thạch động quay đầu đập rơi. Tiêu Thần đáy mắt lóe lên hàn quang, trở tay ngẩng đầu, hai đạo kiếm mang hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ, gào thét bắn đi, đâm vào viên cự man thú, khiến cho nó kêu rên không ngớt. Thân hình khổng lồ lại rơi ầm ầm xuống đất, quay cuồng lại không một tiếng động. Thần thông chính là Tiêu Thần cảm ngộ kim chi linh lực sau đó đoạt được. Ánh mắt rơi ở chỗ đó tựa như kiếm khí chém rụng, uy lực này tuy rằng không mạnh nhưng đủ giết mấy con nhỏ hợp thể cảnh cự viên yêu thú. Tiện tay một chiêu đem vật này nội đan thu thập trong nhận chữ vật, Tiêu Thần xoay người. Man hoang, man thú cùng với huyết dịch tỏa ra là hấp dẫn tới xung quanh man thú khác. Một khi rơi vào trong vòng vây, tất nhiên yếu đại phí tay chân, nói không chừng có thể vì mình trêu chọc tới nguy hiểm. Lúc này độn quang đi trước, dưới chân mày đột nhiên một mực nhíu chặt, trong mắt tràn đầy thần sắc âm tình bất định. Ôn Ngọc công tử Quần Vô Cửu, chỉ sợ có chút nói quá sự thật đi. Tiêu Thần khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Vừa rồi Quân Vô Cửu nhiều lần đối với hắn tạo ra sát cơ, tuy rằng bí mật không gì so sánh, nhưng đối với nắm giữ sát lục bổn nguyên cổ ma phân thân, hắn liền không chỗ nào mà che giấu được. Như là Tề Vân Phỉ Thúy đám người, hỉ ác bên ngoài tốt nhất phân phó, cũng như Quân Vô Cửu như vậy, diện mạo quân tử hạng người, lại khó ứng phó, thường là tí tiếu lý tàng đao, tâm tư âm trầm không so sánh được. Chẳng qua cũng may Toto giải quyết, sau đó bọn chúng không phải là cũng không có nhiều xuất hiện, chỉ cần sau này cẩn thận một ít liền vô sự. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đem trong lòng quay cuồng ý niệm đè nén. Lần sau ngẩng đầu, sắc mặt đã qua hóa thành một mảng lạnh lùng, bên trong tròng mắt tự có thần quang bùng lên. Hôm nay sự tình cáo trạng một đoạn, hắn hẳn là bắt đầu hành động. Hương, không nghĩ tới là thượng đẳng linh tuyền, trong linh thủy tất cả ẩn chứa màng bạc linh lực. Bọn ta tu luyện tu sĩ có luyện hóa có thể khiến trong cơ thể tổn hao pháp lực trong nháy mắt khôi phục, chính là cực kỳ quý hiếm bảo vật. Một gã độc giác tu sĩ lại là mở miệng khó có thể che lấp ý mừng. Nhanh lên đem cái linh tuyền này thu, tránh để phiền toái xảy ra. Trên tay người này linh quang lóe lên một quả nhẫn chữ vật, lấy ra một bình ngọc trong đó xuất hiện trong tay, giơ cao đánh mấy bát đạo pháp quyết, cần phải đem cái linh tuyền này chi thủy toàn bộ thu vào. Nhưng vào thời khắc này lại có một đạo linh lực linh quang hỗn loạn từ linh tuyền chi thủy trong nháy mắt bắn ra, khí tức nội liễm thẳng đến sát cơ bao bọt trong mắt. Độc giác tu sĩ đúng là không có phát hiện nửa điểm. Đợi đến khi hắn ánh mắt trừng lớn lộ ra kinh hãi chi tế, ý muốn lùi lại thì đã chậm trễ. Một màn linh quang kia đột nhiên bạo phát, tốc độ cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch tại độc giác tu sĩ chuyển đến một viên thật lớn đầu lâu phóng lên. Ngay cả nguyên thần của hắn không thể chạy trốn nửa điểm, trực tiếp bị xoắn giết thành bột mịn. Thình thịch. Không đầu thi thẳng tắp ngã xuống mặt đất, huyết thủy như là suối tuôn ra. Ba hơi thở, xác định xung quanh không có dị trạng, mới tạo thành một đoàn bao phủ bên trong. Hắc bào thân ảnh gầy gò trong nháy mắt xuất hiện, ánh mắt âm trầm đảo qua xung quanh, xác định không có nửa điểm khác thường. Lúc máy khẽ gật đầu, trên mặt toát ra vài phần hài lòng. Linh tuyền làm mồi hơn 10 ngày đúng là giết chết 17 tu sĩ, khiến cho ta thu hoạch thật to lớn. Người đến cười đắc ý, giơ tay đem diệt vong độc giác tu sĩ này nhẫn chữ vật cùng với thu hoạch thỏa đáng. Thi thể thì không để lại dấu vết gì, thanh lý toàn bộ, tỉ mỉ kiểm tra chưa quên, lúc này xoay người cần phải ẩn núp một lần nữa. Chẳng qua vào thời khắc này, hắn trong lòng thì hung hăng vừa nhảy dựng, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu, chính là vừa vạn nhất phương trăm trượng cổ gạch hỗn loạn lực áp vạn quân ầm ầm đập rơi. Nhỏ gầy tu sĩ kinh hãi, giơ tay thần thông đánh ra, không nghĩ cổ gạch này thế nhưng là đại lực trầm, đúng là ngạnh sinh hắn chưa phát hiện đã rơi xuống đất. Mà lúc đó thì một thanh trường kiếm im hơi lặng tiếng từ đằng sau mặt đất dâng lên, hoàn toàn không có nửa điểm pháp lực chấn động, nghiêm túc cẩn thận, dáng dấp hèn mọn, hai chữ thuyết minh vô cùng thuần nhiễn. Phốc. Lợi nhận đâm vào cái thân thể. Tiếng rõ ràng truyền đến. Tu sĩ nhỏ gầy này bỗng nhiên trợn trừng mắt, trong miệng phát sắc ra, lại là hét thảm chưa kịp thì có một tinh thuần kiếm ý trong nháy mắt bạo phát từ trong cơ thể, khiến cho thân thể của hắn toàn bộ chảy thành tê dại. Ừ. Một cụ cả vật thể ảm đạm, trong mắt lóe lên một cái nồng nặc thanh cái sắc quang ngải, khô lâu trong nháy mắt xuất hiện, cốt trưởng lộ ra, trong đó xen lẫn tu sĩ lồng ngực. Sau một khắc, người này thân thể lấy tốc độ cực nhanh khô quắt, trong đó huyết nhục tinh hoa, thậm chí nguyên thần đều bị thôn phệ. Độ kiếp trung kỳ cảnh giới tu sĩ nhỏ gầy đúng là ngay lập tức bị diệt sát. Khung xương cắn nuốt người này thân thể, ảm đạm cốt cách phát ra vẻ là không thu hút, có cái hốc mắt lửa xanh nồng nặc. Nhưng mà dừng lại tại cắn nuốt một gã độ kiếp tu sĩ, ngọn lửa màu xanh này dâng biên độ cũng không lớn. Linh quang lóe lên, một gã hắc bào tu sĩ xuất hiện ở giữa sân, tiện tay đem cái nhẫn chữ vật tất cả thu lại. Không nhiều lời, cục gạch hình thể đột nhiên thu nhỏ hóa thành cục đá, trở lại cổ mộc bên người. Sắc mặt hóa ra là một đạo trường kiếm lặn xuống tiêu thất. Toàn bộ xương kia cũng không đơn giản, không biết nó khiến là thủ đoạn gì làm thành. Lùi về phía sau, thân ảnh đúng là chậm rãi tiêu tán. Tùy ý thần thức quét qua, cũng không cách nào phát hiện được nửa điểm. Hắc bào tu sĩ thân ảnh này cũng không nhận thấy được gì dạng, lúc này mới thỏa đáng gật đầu. Tuy nhiên, hơi thở, chi thuật thu liễm, thân ảnh giấu một bên. Liên tiếp xuất hiện bốn người, chính là Tiêu Thần cùng thủ hạ, Tiểu Điếm, Tiểu Chuyên, Tiểu Cốt. Tộc quần thí luyện, Tiểu Điếm, thằng nhãi này là hết sức chịu không nổi tịch mịch, càng ngày nhao nhao, nói đến nói đi, cũng là nổi bật một phen, phong soái hồi thái. Có thể hay không lợi dụng đúng cơ hội mà bắt được một vị mỹ lệ pháp bảo muội muội làm áp trại phu nhân, cũng là tốt để giải quyết trong lòng buồn khổ. Tiểu Chuyên trầm mặc không nói gì, nó một mực đứng ở bên cạnh của Tiêu Thần, trắng trợn cắn nuốt toàn bộ những cái gì nhìn chúng bảo vật. Đối với ba thủ hạ, Tiêu Thần cực kỳ kiêu căng, bên trong nhận chữ vật bảo bối gì, chỉ cần không phải hắn đơn độc thu hồi chi vật, chúng nó tất cả có thể tự do vận dụng. Có thể đạt được trải qua 5 tháng dài thôn phệ, hôm nay Tiểu Điếm uy năng càng sâu, đạt được cái đạo khí cực hạn cảnh giới, uy năng có thể so sánh với độ kiếp trung kỳ tu sĩ, cự ly cái linh bảo tất nhiên chi cảnh này không kém xa. Mà cuối cùng thúc đẩy Tiêu Thần đáp ứng là ba tiểu đi ra chủ yếu nguyên nhân. Bởi vì tiểu cốt này muốn tấn chức trước mắt, cần phải thôn phệ đại lượng sinh lực, giúp hắn tiến một bước, lúc này tấn chức tới quỷ dị. Mặc dù tiểu cốt bản thân không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể mơ hồ cảm ứng được tấn chức không phải chuyện đùa. Còn lý do tránh đáng, hơn nữa, Tiểu Điếm này chính là chết mài đánh nát, Tiêu Thần từ chối cũng không từ chối được. Ba tên tiểu gia hỏa này xuất thủ, tất nhiên là quỷ quế đa đoan, không gì gian xảo so sánh được, mà Tiểu Điếm lại dẫn đầu. Ở đây, dưới sự an bài, chúng nó xuất thủ có thể nói là âm hiểm không gì so sánh, phần lớn là do Tiểu Điếm quay đầu, Tiểu Chuyên ầm ầm nện xuống, khiến cho đối thủ bị thương, sau đó tiểu cốt cùng xuất hiện thôn phệ. Về phần Tiêu Thần là ẩn thân âm thầm, có ba tiểu gia hỏa này có thể giải quyết được cũng là quá tốt, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, có thể đúng lúc hắn xuất thủ. Liền như vậy liên tục nửa tháng thời gian, Tiêu Thần đúng là thu hoạch được hơn 30 nhận chữ vật, trong đó linh thạch pháp bảo không đề cập, chỉ cần chiến tự bài liền có hơn 500 miếng, cộng thêm trong tay hắn đoạt được gần như là có 700 cái. Vừa rồi Tiểu Chuyên đập một cái, thời cơ nhìn càng đúng, chính là muốn phải bọn họ tâm tư tâm thần giãn ra thời điểm xuất thủ, khả năng không sơ hở. Lúc này chỉ cần rơi xuống đất, bản soái dĩ nhiên là gọi hắn đến, mà không về. Kiếm ý trực tiếp chặt đứt sinh cơ. Nhất thân ái chủ nhân, bản soái đã sớm nói rồi, ngươi tuyển đúng là chúng người xuất thủ rồi đấy, tuyệt đối là không tuyển chọn sai đâu. Hiện tại, chứng thực, minh bạch ta, Tiểu Điếm, điều khiển. Thật sự là lãnh đạo đúng. Chúng ta có thể nói tốt, nếu có xinh đẹp pháp bảo muội muội, ai cũng không cho cùng bàn soái tranh đoạt. Ta là lão đại, Tiểu Chuyên là lão nhị, Tiểu Cốt ngươi là lão tam. Các người muốn hiểu được, là tôn kính lão đại nha. Chẳng qua, lão tam, ngươi lần này tấn chức về sau lại chậm vậy, đều nuốt 30 tu sĩ độ kiếp rồi. Ngươi có thể căn bản hay không, nửa điểm không động tĩnh chứ. Nguyên thần bên trong, tiểu điếm nói nhỏ thanh âm, chẳng qua lúc này hơi ngược lại, đơn giản có người đến. Một gã dạ sao tộc tu sĩ thân ảnh xuất hiện, sắc mặt cẩn thận hướng nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào linh tuyển, nhịn không được bốc lên lửa nóng chi sắc. Nghiêm túc cẩn thận, kiểm tra hồi lâu, không kết quả, người này cắn răng, độn quang lóe lên, thẳng đến linh tuyển. Sau một khắc, cục gạch từ trên trời giáng xuống, kiếm phong lại là từ dưới đất phi lên, hồn lâu sẵn sàng xuất thủ. Bát tiểu gia hỏa này xuất thủ, im hơi lặng tiếng, lại có một gã độ kiếp tu sĩ ôm hận mệnh tăng tang hoàng tuyển. Ừ, xử lý tốt người này, ba vật nhỏ tốc độ bỏ chạy, lần nữa ẩn tàng hồi lâu thân ảnh. Ngắn ngủi nửa canh giờ, sau lại có ba tên dị tộc tu sĩ tiến nhập, trừ một tên cùng độ kiếp hậu kỳ dị tộc có dị bảo hộ mệnh, lại là còn lại bị tiểu điếm đánh lén, chạy trốn thời điểm bị tiêu thần thì giết chết, còn cộng lại thì tất cả giải quyết, tốt đẹp. Chẳng qua mặc dù vậy, tiểu điếm thằng nhãi này, như trước nói liên miên lan man cằn nhằn, thầm hận độ kiếp hậu kỳ kia, đột phá nó bảo trì hoàn mỹ không gì nhìn thấy được cái nhật ký lực. Thực sự đáng trách, mang phục đến du lịch như vậy mà không giết được. Liên thủ mấy tên tu sĩ im hơi lặng tiếng, tiêu thất, đủ để hù dọa tu sĩ xung quanh. Lúc này mới nhộn nhịp, rộn ràng, quay đầu xoay người rời đi. Nơi này rõ ràng nhìn thấy là bẫy dập, ai có thể chịu chết được. Tiểu điếm, khổ giữ nửa ngày, không thấy tu sĩ đến nữa, lúc này bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại tu sĩ thực sự quá là thông minh rồi. Chẳng qua vẻ đắc ý kia nửa điểm cũng không có thể che lấp. Như vậy khôn khéo tu sĩ lại bị bản soái đánh nằm gã, chẳng phải nói tiểu điếm đại nhân so với bọn hắn còn khôn khéo hơn. Tiêu thần cũng không để ý đến thằng nhãi này, giơ tay thu linh tuyển, dẫn dắt ba cái tiểu gia hỏa này rời đi. Một tháng thời gian, thương nguyệt giản bên trong nhiều hơn làm người khác nghiến răng nghiến lợi, rồi trong lòng run ra cùng với run sợ pháp bảo tổ hợp. Nhất phương cục gạch, một thanh trường kiếm, một cụ khô lâu, khối lớn cục gạch nện xuống, âm hiểm trường kiếm đâm ra, đặt sẵn khô lâu xuất thủ, đem cái tên xui xẻo, chân huyết nhục, tinh hoa, thậm chí toàn bộ bao hàm nguyên thần thôn vệ không còn. Ba món bảo vật này cực cao, sợ là ly linh bảo trình độ. Phong cách hèn mọn, hành sự, tàn nhẫn thủ đoạn cao minh, không nói chính diện giao thủ, tất cả đều là thình lình đánh hôn mê, phần lớn là mưu tại cùng với tu sĩ phản ứng không kịp, liền cơ hồ là đưa hồn về địa phủ. Chẳng qua pháp bảo này cường đại, nhưng mà đồng dạng trêu chọc tới mơ hồ ánh mắt. Độc giác 13 tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ liên tục mà xuất thủ, lấy tự thân làm mồi, đem pháp bảo tổ hợp dẫn ra. Cần phải đem cái nhất cử chấn áp cướp đi. 13 tên dị tộc, độc giác tu sĩ, liên thủ, uy năng mạnh mẽ làm sao, ba đại pháp bảo duy có thể miễn cưỡng được ngăn chặn, trái lại cần phải là mệt mỏi ứng phó. Chẳng qua vào thời khắc này, lại có một hắc bào tu sĩ hiện thân, thủ đoạn lạnh lùng mạnh mẽ, thi triển thủ đoạn lôi đình, sinh sôi đem 13 dị tộc đầu giác tu sĩ toàn bộ đánh chết. Tin tức truyền ra, chấn kinh vô số thương nguyệt giản bên trong tu sĩ, có khả năng lấy sức một mình, tùy ý chém giết 13 tên độ kiếp hậu kỳ. Tại trong hắc bào tu sĩ này, tu vi phải nói khủng bố, nhất cử trở thành thương nguyệt giản bên trong, hùng danh hiển hách, cùng với sát tinh chi lực, được xưng là hắc bào khách. Tuy rằng người này hắc bào khách này thân phận chân chính, nhưng mà dị tộc tu sĩ cũng không có khó suy đoán xuất thân được, mà đoán chừng chính là nhân tộc tu sĩ. Cho ra điểm ấy kết luận, không nghĩ tới đơn giản trong vòng một tháng, hắc bào khách trong tay chết gần như là 100 người, nhưng không có bất kỳ một gã nhân tộc tu sĩ nào. Điểm ấy chính là đầy đủ chứng cứ tự tin hắc bào khách là nhân tộc. Trong lúc nhất thời, hắc bào khách này ngồi xuống, ba đại pháp bảo hung diễm ngập trời, lại có thể dùng với vô số dị tộc cường giả kinh sợ hãi. Tiêu thần nhíu mày một cái, hôm nay tại thương nguyệt giản, hắn đã 2 ngày không có tìm được săn thú hạ thủ. Tựa hồ, nơi này dị tộc cường giả, có thể nói là khỏi tiêu thất một cái, loại sự tình này mơ hồ không đúng, liền trong lòng ý niệm quay cuồng, đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra vài phần ý cười. Độn quang gào thét đi về phía trước, Lý Thừa sắc mặt cẩn thận, trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu không phải bất đắc dĩ, cần phải đếm tìm kiếm cái thương linh quả luyện chế giải độc đan cùng với độc tố trong cơ thể của hắn, hắn tuyệt đối không một thân một mình xông vào khu vực này. Phải biết rằng nơi này chính là Hắc Bảo Khách, thường nhân không địa phương, tuy rằng là thịnh tuyển bên trong, nhân tộc cường giả, chẳng bao giờ cùng với tộc tu xuất thủ, nhưng dù sao là một ít đồn đãi, chưa chắc có thể tin, như vạn nhất gặp người này. Lý Thừa trong lòng âm thầm cầu khẩn, chuyến này đi ngàn vạn lần, hắn không nên là chiếm được tin tức tốt. Biết được phương linh quả bên trong có một chỗ phương vị, chỉ cần không có bất ngờ xảy ra, tối đa nửa ngày thời gian có thể đem hắn ngắt lấy. Tâm niệm chuyển động, người này âm thầm an ủi bản thân, nỗi lòng vừa bình ổn, ngẩng đầu lên, sắc mặt bá một phát, lại là hóa thành ảm đạm. Viên viên lớn hạt đậu mồ hôi từ cái trán sinh ra, phía sau Y Sam trong nháy mắt ướt nhẹp. Hắc Bảo Khách nhìn trước mặt này cũng cơ hồ là trong văn ngọc giản giống nhau như đúc, Lý Thừa thiếu chút nữa liền một cái miệng lớn quất tự chết bản thân. Thật không nghĩ tới lại có thể nhắc tới vị sát tinh này, hiện tại liền gặp ngay. Vậy phải làm sao bây giờ? Chiến thôi, mặc dù mình tu vi không kém, nhưng dưới tay có chút tài năng. Thế nhưng căn bản nhận được tin tức, xem ra Hắc Bảo Khách này hoàn toàn không phải là một cái cấp quan trọng đối thủ. Sợ rằng một khi xuất thủ, nhà mình trong nháy mắt sẽ bị mạt sát. Trốn. Có người nói ngay cả tốc độ nhanh nhất của ảnh sát tộc tu sĩ cũng chưa từng có thể chạy trốn khỏi tay Hắc Bảo Khách. Băng vào hắn tượng tốc, còn chưa phải xuất thủ là đã chết rồi. Chiến đánh không lại, trốn đánh không thoát. Lý Thừa thiếu chút nữa muốn khóc. Cái này có lẽ chỉ cần một khớp thôi, người trước mắt cũng không phải là Hắc Bảo Khách. Ta không nên là khinh cử vọng động, nói không chừng là tình nguyện có chuyển cơ. Một bên tự an ủi, Lý Thừa chắp tay muốn mở miệng, lại bị một đạo kiêu ngạo cuồng tiếu cắt đứt. Núi này ta mở, cây này ta trồng, nếu muốn từ nay về sau đi qua, lưu lại mua đường tài. Ngột kia nhân tộc tiểu tử chứng kiến bản soái hiện thân, còn không nhanh đưa đến bảo vật toàn bộ giao ra đây, nói không chừng có thể giữ được tính mạng của ngươi, bằng không có chốt chậm trễ đấy. Theo bà đạo vinh váo kiêu ngạo mà từ trong huân nhiên hừ cười, tiểu điếm lắc đầu làm tư, bàn thề quán khẽ nhếch mày, bày đặt ra cái đẹp nhất tư thế oai hùng đẹp trai xuất hiện ở trên tiêu thần trên đầu, nhẹ nhẹ tinh thuần kiếm ý phun trào phun ra không ngừng, làm như một khắc có thể trực tiếp chấn dụng cái tên kia. Nhất phương trăm trượng, lớn nhỏ cầu cạnh, thiên mà đem, hình thể cấp tốc thu nhỏ, đặc biệt là phần mặt đất đúng là hóa thành một bộ xích lớn nhỏ, im lặng không tiếng động, nổi trôi cùng Hắc Bảo tu sĩ. Một bên khác thì hư không quang ảnh hiện lên, làm như một con đường từ nhân lớn nhỏ, cả vật thể cốt cách xám trắng, hốc mắt là một cái màu xanh đậm đặc nguyên thần hỏa diễm khô lâu chậm rãi ngưng tụ. Lý Thừa nhìn mặt trước mặt đại chiến, miệng khổ sở, trong lòng chỉ có điểm là may mắn ý niệm triệt để đánh vỡ. Không biết mình gây ra nghiệt gì, tại sao có thể gặp cái hung danh hiển hách Hắc Bảo Khách này, mệnh ta coi như thôi vậy. Trong lòng kêu rên mấy hơi thở, trước mắt thấy Hắc Bảo Khách cũng không động thủ ý tứ. Lý Thừa tâm tư nhất thời hoạt bát, đúng thêm vài phần mạng sống ý niệm, lập tức cắn răng chắp tay. Tại hạ nhân tộc tu sĩ Lý Thừa, ra mắt Hắc Bảo Khách đạo hữu. Sử dụng nhân tộc ngôn ngữ chỉ là nhân tộc tu sĩ thần phận. Chính là nếm thử đồn đãi phải chăng là thật. Nếu như mà Hắc Bảo Khách này quả thật là nhân tộc cường giả, có lẽ hôm nay hắn chủ động giao ra bảo vật trên người, cho dù là tốt cầu sinh một phen, có mấy phần khả năng đem bảo toàn tính mạng. Nghĩ đến điểm ấy, Lý Thừa thần thái không khỏi càng thêm kính cẩn. Tiêu thần đối mắt là hư mị đại lượng người trước mặt, trầm mặc không nói gì, thẳng đến Lý Thừa cảm nhận được ảm đạm. Tâm thần của hắn kinh sợ muốn nứt ra thời điểm, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Tại hạ có ý hỏi, xin đạo hữu thực sự cho biết. Sau đó ta sẽ thả ngươi rời đi, nếu như lại có chút nào giấu giếm, đừng trách tại hạ thủ đoạn tàn nhẫn, trực tiếp đối với đạo hữu thi triển sư hồn chi thuật. Thanh âm bình thản lại có nhàn nhạt hàm ý chậm rãi ngưng tụ ra, làm người khác phát giác ra vài phần là nghiêm nghị. Chẳng qua vào thời khắc này, Lý Thừa cũng là trong tai, giống như một cái âm thầm, chiêu nhiên một loại. Áp vào tu sĩ tu vi, nếu là muốn triệt để đánh chết hắn, thì cũng là không cần nhiều lời như vậy. Ở nữa trọng yếu một điểm, hắc bào khách này sử dụng là nhân tộc chi nói, điểm ấy càng làm trong hắn có đại định, xem ra 89 phần 10 là thật. Đạo hữu nghi vấn cứ việc hỏi, Lý Thừa nhất định biết gì nói đó không giữ lại. Người này trầm giọng mở miệng, thành khẩn không gì so sánh. Tiêu Thần gật đầu. Hai ngày nữa, vì sao thương nguyệt giản bên trong dị tộc cường giả lại giảm đi? Trong này phải chăng tồn tại ẩn tình? Lý Thừa nghe vậy ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng. Thầm nghĩ trong lòng hắc bảo khách này hiển nhiên là độc hành hạng người, chỉ lo giết người đoạt bảo, không biết ngoại giới biến hóa, bằng không vì sao cái quấn rối toàn bộ tộc thí luyện bên trong hội tụ việc lớn, người này không dám kéo dài thời gian, đè xuống trong lòng quay cuồng ý niệm chắp tay. Nguyên lai đạo hữu nói là thăm đúng việc này, điểm mấy tại hạ có thể vì đạo hữu giải thích một chút nghi hoặc. Việc này vốn là không phải bí mật, tộc quân tu sĩ thí luyện cực ít người biết. Lập tức, Lý Thừa bên trong giải thích, Tiêu Thần rốt cuộc biết được khoảng thời gian này phát sinh biến cố. 29 ngày trước, ma tộc và tộc quần thí luyện đỉnh phong cường giả Cô Xạ chiến nhân tộc quần Vô Cữu. Hai người kịch đấu một ngày một đêm, chẳng phân thắng đập bại, lập tức cuồng tiếu trở ra. Hai bên ước định ngày sau trở lại nhất quyết sống mái. 27 ngày trước, yêu tộc cường giả Thay Đằng gặp độc giác tộc, hai người đại chiến. Thanh Đằng hơn một chút, Kim Giác bị thương trở ra. 23 ngày trước, ác mộng tộc Ma Mị ước chiến Dạ Xoa tộc U Huyền. Hai người này là vạn trượng đỉnh núi. Thời gian Ma Mị thi triển mộng mơ cùng với tộc thuật bí thuật chuyển hồn nghìn năm, bị thương Dạ Xoa U Huyền, đánh một trận thanh danh hiển hách, thành tựu uy danh. 15 ngày trước, nữ tộc Cầm Nguyệt Tiên Tử hiện thân, một khúc biểu hiện chiều xanh biến ảo. 30 vạn dặm nộ hải kinh đào, bị thương nặng địa linh tộc 28 tên cường giả, mạnh mẽ phá vỡ công kích, cục diện thản nhiên rời đi. 11 ngày trước, thiền linh tộc cường giả Ngô Quân thi triển thần thông, ngạnh sinh liên tục gạt bỏ độc giác 13 tên cường giả, lọt vào độc giác cường giả liên thủ xoắn giết, trọng thương mà chạy. 9 ngày trước, yêu tộc tu sĩ độc giác phát sinh kịch đấu, song phương có tử thương. 6 ngày trước, nhân tộc tu sĩ lọt vào mộng hiểm nhất tộc đánh lén, 24 tên cường giả bị giết chết. Nhân tộc quân Vô Cữu phát ra thanh minh đuổi giết ổng yểm mộng tộc, sau đó liên tục giết chết 11 người. Cùng với mộng yểm tộc Ma Mị gặp nhau, hai người kịch chiến, quân Vô Cữu thắng thua nửa điểm chưa rõ. 5 ngày trước, ma tộc Cô Xạ tao ngộ Dạ Xoa tộc tu sĩ mai phục, liên chạm 21 người, mà uy cải thế, hung danh càng sâu. 3 ngày trước, ma tộc Cộ Xạ bắt đầu phát biểu thanh minh, tập hợp ma tộc tu sĩ ước chiến Dọa Xoa nhất tộc cường giả, với thương nguyệt giản đài chiến. Tin tức truyền ra, trong nháy mắt nhấc lên sóng gió to lớn. Lập tức nhân tộc, yêu tộc, độc giác tộc, Dạ Xoa tộc, ác mộng tộc, thiên linh tộc, địa linh tộc, vân vân cường giả tộc ở trước quần sau chính là tuyên bố kêu chiến nhau, hoặc là nhận được ước chiến, hoặc là không thể thoát thân sự tình. Tất cả bị cuốn vào lần này uy kích. Các tộc tu sĩ nhộn nhịp tập hợp, tạm thời không buông xuống tranh luận, chém niệm ý giết, tổng hợp được thương nguyệt giản đại chiến. Trận chiến này là tộc quần thanh minh chi chiến, người thắng làm vua, tộc quần thanh danh đại trấn, người thua làm giặc, tộc quần danh dự tổn hao rất nhiều. Cần biết là trăm tộc thí luyện vốn là đại tộc quần thể, tu sĩ thế hệ trẻ tuổi rút cuộc chém giết đại biểu cho tương lai tộc quần lực lượng, tự nhiên cùng tộc quần tương lai hưng suy vui buồn, ngay sau một trận chiến tuyệt đối không thể biểu hiện ra mặt xem thường, có quan hệ vô số, thương giản bên trong, một ít tin tức cũng là thông qua bí pháp thủ đoạn nhộn nhịp truyền qua lại. Các tộc lãnh địa bên trong đạt được tộc quần cao tầng tu sĩ quan tâm, càng là dùng một trận chiến này quan tâm trọng diện, nâng cao. Trăm tộc thí luyện bên trong, tộc đan cường giả ước chiến thương nguyệt giản, biểu hiện ưu dị, người này tất nhiên đạt được tộc quần coi trọng, từ đó về sau nhất phi trùng thiên. Thất ý người bị thua, nếu bị mất đi một cái là đại lực bồi dưỡng, phai mờ mọi người. Trận chiến này không chỉ có liên quan đến tộc quần thanh danh, mà càng là làm cho mọi người khác vinh nhục ông thẳng tới, tự nhiên không người nào dám can đảm là coi thường. tất cả đều mài quyền, soàn soạt, âm thầm nảy sinh độc ác, cần phải bộc phát ra mạnh nhất tu vi để đạt được tộc quần tán thành. Sự tình chính là như vậy. Đài chiến đấu chỗ là các tộc cường giả, đại chiến sắp tới, tự nhiên không phải là người nào nguyện ý bỏ qua. Nếu tại hạ không thông qua đã là nỗi khổ, chỉ sợ đã chạy tới rồi.